Chương 665, Thốn Quang cùng Hồn Thiên. Ngọc Độc Tú cố tình đi tìm Bích Thủy đạo nhân hỏi cho rõ, Bích Thủy đạo nhân không biết tại nơi cái hiểm cảnh lấy được thượng cổ dị trùng nhảy xuống biển thú, cái này Trấn Hải Châu bất quá là phụ thuộc phẩm cấp mà thôi, chỉ tiếc bảo vật bị long đong, Bích Thủy đạo nhân không biết được cái này Trấn Hải Châu lợi hại, không phải tất nhiên sẽ hối hận không điệt. Nhìn trong tay Trấn Hải Châu, Ngọc Độc Tú lược tác suy nghĩ, liền cưỡi độn quang cần phải trở về 33 trọng thiên. Diệu Tú đạo trưởng, chấm đã hành tẩu ngay Ngọc Độc Tú gần nhảy vào thiên giới là lúc, lại nghe trong hư không truyền đến một trận dồn dập ngôn ngữ. Ngọc Độc Tú dừng lại độn quang, trong hai mắt hàn quang lóe lên nhìn người, trong mắt một chút gợn sóng đang từ từ nổi lên, là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn dám tới nơi này chịu chết. Động chủ từ bi, ta ngươi mặc dù có ân oán, nhưng ta nhưng biết được, động chủ cũng không phải bất thông tình lý người người trên không trung đứng vững, sắc mặt cung kính hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, ngươi nói cái này người tới người phương nào không phải là Thốn Quang Yêu Vương, còn có thể là vị nào? Thốn Quang Yêu Vương sắc mặt cung kính hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, năm đó ở Mãng Hoang Trong, Ngọc Độc Tú thế nhưng bị cái này Thốn Quang Yêu Vương thẩm tính một chút, nếu không phải thần thông thông huyền, sợ là đã chôn vùi lại cái này Thốn Quang Yêu Vương tầm nhìn hạn hẹp dưới. Nhìn Thốn Quang Yêu Vương, Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng thì đã có vài phần suy đoán, liền lạnh mặt nói, ngươi tốt nhất là giao cho bổn tọa nhất cái lý do, không phải Mãng Hoang Yêu tộc tự tiện vào chúng ta tộc, bổn tọa cũng không có thả ngươi sống rời đi lý do. Thốn Quang Yêu Vương vỗ vỗ tay, đã thấy hạ giới lại có bốn người đại yêu khiêng một pho tượng bóng người, phóng nhãn quan sát, bóng người kia không phải là Hồn Thiên Yêu Vương hay là cái đó. Hồn Thiên Ngọc Độc Tú thanh âm đạm mạc vô tình. Động chủ, đây hết thảy đều là của ta sai, đều là ta đầu độc, tài trí khiến Hồn Thiên đạo huynh phạm vào sai lầm lớn, ám toán động chủ, xin động chủ buông tha cái này Hồn Thiên Yêu Vương, đây hết thảy chịu tội. Tất cả đều thêm lại bổn tọa trên người, xin động chủ lòng từ bi, oan có đầu nợ có chủ. Vương tha ta đây Hồn Thiên đạo huynh Thốn Quang Yêu Vương sắc mặt thành khẩn, thanh âm bi thiết. Lúc này Hồn Thiên Yêu Vương tựa hồ lâm vào ngủ say, thần trí hỗn độn mông lung, không thể cảm giác. Tựa hồ lục cảm vào lúc này đều là đã đánh mất. Nhìn Thốn Quang Yêu Vương, Ngọc Độc Tú thanh âm lạnh lẽo, đem lỗi ra chỉ lại thân ngươi, ngươi quả nhiên nguyện ý vì cái này Hồn Thiên Yêu Vương. Gánh chịu tất cả nhân quả coi như là bổn tọa đem ngươi tỏa cốt dương hôi, ra sẽ không tiếc. Không cầu động chủ vương tha ta đây huynh đệ, chỉ câu động chủ có thể giải thoát ta đây huynh đệ thống khổ, coi như là động chủ đem ta tỏa cốt dương hôi, hồn phi phách tán, dã sẽ không tiếc. Thốn Quang Yêu Vương mặt mang tới một cổ kiên quyết. Nhìn mặt tồn tại tử trí Thốn Quang Yêu Vương, Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, lại nói, hảo một cái thú vị cố ý yêu thú, cũng so với loài người ngươi lừa ta gạt. Không biết tốt gấp bao nhiêu lần, huynh đệ ngươi hai người tiết chân ý không, bổn tọa cũng không phải loạn hạ sát thủ người, như vậy đi, ngươi chỉ cần ngày sau nghe theo bổn tọa 3 lần chiếu khiển. Không được vi phạm, bổn tọa liền buông tha ngươi cái này huynh đệ. Để cho hắn quay về bổn tọa dưới trướng thế nào? Động chủ từ bi, động chủ từ bi, chỉ cần có thể khoan thứ ta đây đạo huynh, đừng nói là 3 sự kiện, coi như là 100 sự kiện, nhất thiên sự kiện, bổn tọa dạ kiên quyết không có đổi ý. Biểu thị lễ Thốn Quang Yêu Vương mặt lẩu sắc mặt vui mừng. Hướng về phía Ngọc Độc Tú liên tục hạ bái không đề cập tới. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, nhìn cảm động đến rơi nước mắt Thốn Quang Yêu Vương, cũng niệm chú giải Hồn Thiên Yêu Vương cực khổ. Động chủ từ bi, động chủ từ bi, tiểu yêu biết tội, tiểu yêu biết tội, chỉ cầu động chủ chớ để suy nghĩ đồ bỏ kim cô chú Hồn Thiên Yêu Vương mất thống khổ. Sương mù trong ngồi dậy, nhìn đứng thẳng cách đó không xa Ngọc Độc Tú, bánh xe một tiếng lật lên thân, hướng về phía Ngọc Độc Tú hạ bái không chỉ. Nhìn Hồn Thiên Yêu Vương cùng Thốn Quang Yêu Vương, Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, nhàn thoại bảo nói, hai người các ngươi phản hồi Mãng Hoang chờ bổn tọa chiếu khiển đi, nếu dám hơi có vi phạm, các ngươi hẳn là biết được bổn tọa thủ đoạn. Ngọc Độc Tú ánh mắt băng lãnh, trong mắt hàn ý tựa hồ có thể đem cái này hư không đông lại. Tự nhiên sẽ hiểu, tự nhiên sẽ hiểu, ta đợi không quấy rầy động chủ, cáo tử, cáo tử. Thốn Quang Yêu Vương nhìn Ngọc Độc Tú sắc mặt bất thiện, nhưng cũng không dám nhiều lời, lập tức lôi Hồn Thiên Yêu Vương, hướng về Mãng Hoang trong bay đi. Nhìn Hồn Thiên Yêu Vương cùng Thốn Quang Yêu Vương đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú trong mắt hàn ý chậm rãi thu liễm, tháng 6 trướng, còn nhanh, sớm muộn gì có bọn ngươi khóc thời điểm. Nói Ngọc Độc Tú vô vô còn dư lại thanh lưu, ngươi cái này khờ hàng, giã thác không cơ linh, cũng không biết cho ngươi ra lão ra tà trợ uy. Nói, đã thấy thanh lưu bún một cái chân, trong nháy mắt tiến nhập thiên môn, xông thẳng 33 trọng thiên. 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú trong tay cầm một cái lớn chừng bàn tay gậy trúc hóa thành ống trúc, cái này ống trúc trên phong ấn tầng tầng rậm rạp, không biết phẳng kỷ, do nhược đầy sao số. Cái này thượng cổ một tức hay là năm đó bổn tọa tự cao khiết trong trẻo tên kia đâu phải có được. Hôm nay cao khiết trong trẻo trở thành lục ngự một trong, năm đó nhân quả, ai đúng ai sai, cũng đúng vậy. Nhìn trong tay ống trúc, Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, mình cung ôn nên các chuyện tiết, trong này tông sai mê ly, ai đúng ai sai ai có thể nói xong quét đường phố rõ ràng mà. Năm đó nếu là ôn nên các không tiến nhập hoàng cung, mà là tùy bản thân đi tu nói, kết quả kia hội thế nào? Bản thân chắc chắn gia nhập vào không được Thái Bình Đạo, Sung Hư Lão Đạo cũng sẽ không theo đuổi bản thân phá hủy Thái Bình giáo tổ đại kế, tất nhiên sẽ đối với mình trăm nghìn thành truy sát. Bất quá chính là bởi vì ôn nên các tuyển trạch, không chỉ thành toàn tự thân, càng thành toàn bản thân. Loại này thành toàn, ta Ngọc Độc Tú tình nguyện không nên, ta Ngọc Độc Tú xưa nay đều là ninh ở thẳng trong lấy, không ở khúc trong cầu. Ta Ngọc Độc Tú năm đó tuy rằng thuật pháp thần thông, pháp lực không cao, nhưng ta rồi lại sợ qua ai tới Ngọc Độc Tú chậm rãi đem ống trúc buông xuống. Tu vi đến rồi Ngọc Độc Tú loại cảnh giới này, các loại bảo vật đầy đủ hết, cái này thượng cổ một tấc đối với hắn mà nói cũng không có bao lớn tác dụng. Cái này một tấc là cao khiết trong trẻo nội tâm can bảo bối, nếu là có thể dùng cái này một tấc đổi lấy một số lợi ích, chắc chắn không thể tốt hơn Ngọc Độc Tú lặng lẽ. Một lát sau, Ngọc Độc Tú mới xuất ra trong tay phù chiếu, đưa cho bên người tiểu yêu nói, chỉ bừa này chiếu, mang theo cái này ống trúc, đi vào trường sinh đại đế ngồi xuống đi lên nhất không may. Cần tuân pháp chỉ tiểu yêu cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Nhìn tiểu yêu đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, thực lực à, thực lực, ta nếu là có đủ thực lực, năm đó giáo tổ cũng sẽ không biết rõ ta cùng với ôn nên cắt có liên quan, còn có thể đem ôn nên cắt đưa vào hoàng cung, lại thêm sẽ không biết nhà của ta Hải Nhi gặp nạn sau đó, lại thêm cứu viện. Ngọc Độc Tú ánh mắt từ từ băng lãnh, tiên thiên cảnh giới tạo hóa cảnh giới. Tụ tập nhiều như vậy bảo vật, cũng nên ta phá bỏ tiên thiên cảnh giới, 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tiên thiên chi khí, đúng là khó mà tu luyện, còn nhiều hơn thua thiệt trong vực đại loạn, xem ra năm đó vạch kế hoạch, cũng ta rất có nhãn giới, làm đủ công khóa nói đến đây. Ngọc Độc Tú trong tay Ngọc Như Ý hiện ra, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt phóng nảy sinh một cái hừng hực hỏa diễm thiêu đốt không dứt bát quái lô. Bát quái lô trong vô số thảo dược ở trong đó chìm nổi bất định. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn sau một khắc đã thấy càng nhiều hơn thảo dược tự Ngọc Độc Tú trong tay bay ra, rơi vào bát quái lô trong thao thao bất tuyệt, tam vị chân hỏa trận quần quận nổi lên thảo dược, thiên địa tạo hóa chi lực vào lúc này không ngừng đụng vào nhau, đánh cắp tạo hóa chi lực, để mà ra chỉ những thứ này thảo dược. Xoay chuyển tạo hóa Ngọc Độc Tú cảm ngộ vô số thảo dược ở va chạm là lúc, đưa tới tạo hóa chi lực. Trong mắt từng đạo thần quang lóe ra không ngừng, trong mắt lộ ra từng đạo quái dị phù văn, một pho tượng ngọc sắc vòng tròn có khắc huyền ảo đạo ấn, tiên thiên thần văn, ở hắn trong mắt chậm rãi mọc lên, vô tận thiên điệu tạo hóa chi lý bị hắn hấp thu. Xoay chuyển tạo hóa chính là vạn đạo tổng cương, chính là Ngọc Độc Tú tu hành căn bản chỗ, là căn bản đại pháp, vạn đạo biểu thị cơ, nhất là trải qua trưởng trung càn khôn mở, tiểu thiên thế giới mở rộng, Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa bị tu luyện đến một cái tột đỉnh nông nỗi, có thể nói tạo hóa thông thần cảnh giới. Kỳ diệu cư ngụ chỗ coi như là giáo tổ, sợ cũng không có thể bằng được. Trường sinh đại đế cung điện, nhìn trong tay phù chiếu, nhìn lại ống trúc, Cao Thông trong mắt lóe ra từng đạo quái dị vẻ, nhìn sắc mặt thấp thỏm tiểu yêu, Cao Thông khoát khoát tay, lúc này bổn tọa đã biết được, ngươi thả lui ra đi. Là tiểu yêu nghe vậy như phụ trọng thế, hướng về phía cao khiết trong trẻo thi lễ, đi nhanh lên khai, lục ngự oai, cũng hắn một cái tiểu yêu có thể chống cự.